Tướng Giả, quyển 5 chương 31, thất tiến chi thủ quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi thủ quan ngay tại cảnh nội Tây Lăng thần quốc, cách Đào Sơn chỗ thần điện không xa, ở giữa cách mấy ngọn núi hiểm trở, lúc thời tiết tốt, thậm chí ở trong quan có thể nhìn thấy thần điện dưới ánh mặt trời. Long Khánh thu hồi ánh mắt nhìn phía thần điện, nhìn về phía trước người tòa đạo quan bình thường thậm chí có chút đơn sơ này. Cùng lúc lần trước đến, cửa gỗ của đạo quan vân đóng chặt, bên trong không nghe được bất cứ thanh âm nào. Chi thủ quan là nơi không thể biết của đạo môn, tất nhiên không có khả năng bình thường đơn sơ giống bề ngoài, trong quan bố trí một đạo môn thần trận rất cường đại, sau khi trận pháp khởi động, không thể vượt tường, không thể leo cửa sổ, chỉ có thể từ cửa quan ra vào, mà lúc cửa quan cũng đóng, thì không còn ai có thể ra vào, đạo quan liên sẽ biến thành một tòa lao tù, lấy trời che đất chảy, bất luận kẻ nào cũng đừng hòng thoát đi. Chi thủ quan sau khi xuất hiện ở nhân gian, trừ phu tử thì chưa có ai có thể tiêu sái phá cửa mà vào nữa. Mùa thu năm trước thư viện đại sư huynh và quan chủ vô cự chiến nhau từng tới nơi này, sau đó nháy mắt rời khỏi, chưa bị đại trận trong chi thủ quan nhốt, nhưng cái đó không đại biểu cảnh giới của đại sư huynh đã có thế không nhìn tòa đại trận này, mà là bởi vì có người phi thường hiểu biết trận pháp đã sớm ở trong quan giở trò rồi. Người đó là Trần Bì Bì, từ nhỏ đã sống ở trong chi thủ quan. Long Khánh biết chuyện này, cho nên hắn mới sẽ mạo hiểm vào U Các gặp Trần Bì Bì, muốn biết phương pháp tiến vào chi thủ quan. Trần Bì Bì nói cho hắn, phương pháp vào chi thủ quan là 7 vào 13 ra. Long Khánh không biết năm chữ này ý tứ gì, trải qua những ngày qua tự hỏi, hắn đoán 7 vào hắn là chỉ bờ hồ trong quan 7 căn nhà cỏ đặt thiên thư kia, cái này đại biểu cho 7 chỗ thông đạo của trận pháp, mà cái gọi là 13 ra, hẳn là chi là 13 tuần hoàn chi môn sinh tử của trận pháp. Hắn không có quá nhiều nghiên cứu đối với trận pháp, nhưng có dũng khí và quyết tâm, nhìn bậc đá trước cửa quan che kín rêu xanh, hắn hít sâu một hơi đi lên, đưa tay đẩy hướng cửa quan. Bàn tay hắn còn chưa rơi xuống trên cửa quan, một hơi thở uy nghiêm vô cùng nháy mắt chiếm cơ thể xác và tinh thần hắn, mấy dòng máu tươi màu đen từ trong mắt mũi hắn chảy ra, vậy mà lặng yên không một tiếng động đã bị thương rất nặng, thậm chí nếu không phải hắn là người không có tim, chi sợ lúc này đã chết. Long Khánh lui về dưới bậc đá, nhìn cánh cửa ở gỗ bình thường kia, sắc mặt trở nên dị thường tái nhợt. Hắn không trông cậy vào thoáng cái liền có thể đi vào chi thủ quan, chỉ là không nghĩ tới trận pháp này khủng bố như thế. Hắn trầm mặc một lát sau đó rời khỏi cửa quan, vòng đến phía sau đạo quan, nhìn những tường đá màu xám không cao, lại không có bất cứ dũng khí nào để leo lên, sau đó hắn thấy được ngọn núi kia sau quan. Long Khánh rất quen thuộc đối với ngọn núi xanh này. Hắn từng vô số lần đi tới đi lui ở giữa đạo quan cùng núi xanh, trong vách núi những hang động giống tổ kiến đó hắn đã đi vô số lần, hắn biết ngọn núi này sở dĩ nhìn là xanh, đó là bởi vì mặt ngoài vách núi bao trùm dây leo xanh dày đặc, hắn biết bên trong có rất nhiều người đáng sợ. Nay ngọn núi xanh đã sập biến thành một gò đất cao hơn 10 trượng, mọc cỏ xanh mơn mờn, nhìn qua giống như một phần mộ cũ nhiều năm không người xử lý. Chương 31 Thất tiến chi thủ quan 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 31 Thất tiến chi thủ quan. Một Ninh Khuyết ở trong chùa Lạn Kha từng gặp một vị cường giả chi mệnh của kiếm các Trình Tử Thanh, hôm nay lại không thấy bóng dáng người nọ ở trong đội ngũ kiếm các, xem ra địa vị Liễu Diệp Thanh ở trong kiếm các đã ổn định. Hắn vẫn có chút khó hiểu, bởi vì kiếm thánh Liễu Bạch chưa tới, tuy đồn đại hắn thương thế chưa lành, nhưng quang minh tế là việc lớn cỡ nào. Liễu Bạch thân là thần điện khách khanh, như thế nào cũng nên tự mình trình diện mới đúng. Ngay sau đó, Ninh Khuyết thấy được sứ đoàn đến từ Kim Trướng Vương Đình. Sứ đoàn Kim Trướng Vương Đình thế mà chỉ có một chiếc xe, vị lão nhân đầu mặt nếp nhăn, mặc áo vải ngồi trong xe, kéo xe cũng không phải ngựa, mà là vị tráng hán thảo nguyên, cả người cơ bắp cứng rắn như đá, thoạt nhìn tỏ ra dị thường keo kiệt. Nhưng ở sau khi biết được thân phận hai người này, không có ai cảm thấy cái quy mô này quá keo kiệt nữa, bởi vì vị lão nhân áo vải kia trong xe là quốc sư Bảo Đình đại sư, địa vị tôn sùng nhất Kim Trướng Vương Đình, mà vị tráng hán thảo nguyên kéo xe kia chính là võ đạo đệ nhất cao thủ của Kim Trướng Vương Đình, Lạc Bố đại tướng. Nhân vật thân phận tôn quý như thế, cho dù chỉ là hai người, đã đủ để đại biểu Kim Trướng Vương Đình tôn trọng đối với Tây Lăng thần điện, coi trọng đối với Quang Minh Tế. Làm phương diện thần điện cảm thấy rung động nhất là Kim Trướng quốc sư cùng Lạc Bố lại trực tiếp thông qua đường cảnh tới Tây Lăng, mà không đi Nguyệt Luân. Ninh Khuyết ở trên hoang nguyên từng Vương Đình, biết lão nhân áo vải thoạt nhìn qua rất tầm thường này cảnh giới là sâu không lường được cỡ nào, lão nhân này nhìn nhiều hai cái. Sư Kim Trướng sứ đoàn Yến quốc cũng đã kế vị, vập mà ném quốc sự chính vụ nặng nề, mang theo mấy trăm người hầu cận, trèo non lội suối đế đầu năm mới chủ trì Lạn Kha tự lại không biết đã đi đâu, khổ tu tăng trưởng sắt của Bạch Tháp tự cũng đến không ít. Làm trên Tây Hoang xa xôi huyền NS là Phật Tông thiên hạ hành tẩu, Ninh Khuyết cảm thấy cảnh thất niệm.

Hắn từng thiên hạ vô giống như là lão nhân bình yên tĩnh như vậy, giống như có thể nhìn thấu tất cả. Hay lại trăm bệnh quấn thân, nhìn qua sắp chết nhưng ánh mắt hắn vẫn là ôn đan. Long Khánh quỳ gối trước giường không dám ngẩng đầu, lại cảm không ngạo thiên môn group thấy toàn bộ tâm tư của mình đều thể nào che giấu. Tướng dạ tác giả, miêu nị, ta không bằng phu tử, ngươi không bằng Ninh Khuyết, đây là việc tự nhiên. Quan chủ nhìn hẳn nói, thanh âm tỏ ra rất suy yếu, chỉ vài từ đã có rất nhiều lần tạm dừng. Long Khánh ngẩng đầu lên, không dám nhìn thẳng mắt hắn, cũng không dám nhìn những vết đao hoặc sâu hoặc nông trên mặt hắn, ánh mắt liền rơi xuống trên bố trí trong tĩnh phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một gian tĩnh thất rất đơn giản, cùng phòng giam trong U Các Đảo Sơn cũng không khác lắm, làm hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn là, hắn ở trong chi thủ quan chưa cảm nhận được bất cứ cấm chế gì. Quan chủ nhìn biểu cảm trên mặt hắn, biết hắn đang nghĩ cái gì, mỉm cười nói. Ở thành Trường An ta đã ngộ hai chữ thanh tĩnh, ở một cái chớp mắt đó uyến chuyến từ chối Hạo Thiên ý chí, cái này tự nhiên là bất kính thật lớn, cho nên Hạo Thiên chưa để ta chết mà là để ta dùng sinh mệnh đến thể hội loại đau đớn này, ngươi cảm thụ không sai, trong quan không có dạng cấm chế nào, chỉ có Hạo Thiên ý chí, ta hiện tại giống như là tù, nếu ta không thể tự nhận ra sai lầm của mình, như vậy ta có thể sẽ ra, nhưng ta cũng không rõ sau khi đi ra sẽ có kết cục như thế nào. Đại trận trong chi thủ quan, có thể từ C không thể từ chối trần mổ ra vào, Hạo Thiên chưa làm bất cứ hạn chế nào đối với hắn, hạn chế hắn bắt nguồn từ kính sợ trong lòng đối với Hạo Thiên, đối với bản thân hối hận từng hạn chế này là tra tấn lớn nhất, người ngoài ra vào, lại sai lầm, loại không có Long Khánh chịu đựng thanh tưởi trên giường phát ra, khiêm tốn nói. Đồ nhi sẽ theo sư thúc cùng nhau hầu hạ lão nhân ra người, đợi sau khi người dưỡng hắt có thể đi bờ hồ một chút. Ta vốn tưởng rằng ngươi sau khi vào phòng, mắt lập tại kiến nhẫn so với lúc trước đã tức sẽ xám đi, không ngờ ngươi mạnh hơn rất nhiều. Thế gian chỉ có một loại công pháp có thể khiến mắt người tu hành biến thành màu xám, đó chính là trên quyền thiên thư chữ xa ghi lại, bắt nguồn từ ma tông thao thiết. Hồi mâu đạo pháp, Long Khánh quỳ gối lần nữa, run giọng nói, đồ đệ sao dám có ý nghĩ đại nghịch bất đạo này. Quan chủ nhìn hắn mỉm cười nói. Lúc trước bán tiệt đạo nhân coi như là nửa sư phụ của ngươi, ngươi không phải cũng đem hắn hút sạch sẽ. Đại nghịch bất đạo bốn chữ này dùng để hình dung ngươi quá thích hợp. Long Khánh rõ ràng biết quan chủ hiện tại đã là phế nhân, mình chỉ cần vươn ngón tay có thể giết chết hắn, nhưng hắn vẫn sợ hãi không dám ngẩng đầu, không phải bởi vì Trần Bì Bì ở trong U Các từng nói với hắn quan chủ hiện tại đã không có bất cứ niệm lực gì, dùng hồi mâu không có ý nghĩa, mà là bởi vì hắn thực rất sợ hãi. Năm đó ở bờ Nam Hải, hắn đã quyết ý làm một thương nhân bình thường, qua cuộc sống của người bình thường, lại ở trên mặt biển thấy được cái thuyền gỗ đó, mới cuối cùng thấy rõ mình không cam lòng. Trên mép chiếc thuyền gỗ đó mọc ra một đóa hoa đào màu đen, ở trong gió biển hơi mặn nhẹ nhàng run rẩy. Hắn theo quan chủ học tập lại bị đưa về chi thủ quan, liên tục gặp kỳ ngộ cuối cùng khôi phục công lực, ngực hắn rốt cuộc cũng mọc ra một đóa hoa đào màu đen, che khuất bị cái lỗ Ninh Khuyết bắn thủng. Đối với hắn mà nói, ở bờ Nam Hải gặp quan chủ là cơ duyên lớn nhất cuộc đời này, nhưng cũng chính là từ ngày đó bắt đầu, đóa hoa đào màu đen nọ ở ngực hắn liên chỉ có thể run rẩy ở trong gió Nam Hải. Hắn quả thật từng muốn dùng hội mâu trực tiếp cắn nốt cảnh giới tu vi của quan chủ, cho dù bị Trần Bì Bì nhìn thấu vạch trần, hôm nay sau khi tiến vào chi thủ quan vẫn muốn thứ một lần, nhưng quỳ gối trước giường, hắn mới phát hiện những ý nghĩ đó đều là vọng tưởng. Hắn có dũng khí đem bán tiệt đạo nhân hút thành xác khô, lại không có dũng khí nhìn quan chủ một cái. Cách chương.